chính Lăng Vương Phi, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng màu trắng quen thuộc mà Đông Phương Thiên Diệp nhìn thấy trước khi bất tỉnh chính là Mạc Tử Liên đang trở về từ hội hoa đăng. Thì ra trước khi bị trúng một kiếm độc của tên áo đen thì bọn họ đang đứng ở phía terrain hậu viện Tịnh Khiêm Vương Phủ, cho nên chỗ mà Đông Phương Thiên Diệp đang nằm hiện tại cũng chính là hoa viên ở phía nam hậu viện Tịnh Khiêm Vương Phủ, kế bên chính là thính vũ hiên của Mạc Tử Liên. Vì thế trước khi bất tỉnh hắn mới có thể nhìn thấy bóng dáng Mạc Tử Liên đang đi ngang qua đó. Mạc Tử Liên sau khi hấp thụ tinh hoa của mặt trăng đêm nguyên tiêu liền dẫn theo hai nha đầu Linh Nhi, Yên Nhi trở về, chỉ là sau khi nhìn thấy cảnh hoa viên xinh đẹp dưới ánh trăng tĩnh lặng, nàng lại không nhịn được muốn đi tản bộ một chút, liền yêu cầu hai nha đầu kia về trước chuẩn bị, còn mình thì thong thả tản bộ trong hoa viên. Bỗng nhiên lúc đi ngang qua khóm trúc đào bên bờ tường liền nghe thấy một tiếng động lạ, nghe giống như tiếng một vật nặng ngã xuống đất, làm nàng không thể không dừng bước lại xem xét, nhưng sau đó lại không hề có bất kỳ một tiếng động nào khác nữa. Mạc Tử Liên đành nhẹ nhàng, cẩn trọng bước về phía tiếng động lạ, muốn xem thử cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra, lại không ngờ được nghênh đón nàng là một nam nhân đang bị thương nằm bất tỉnh trên đất. Mà đáng chú ý nhất chính là dòng máu đen đang từ từ rỉ ra từ vết thương trên ngực hắn, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Từ kinh nghiệm trong những kiếp trước khiến nàng ngay lập tức có thể kết luận được người này đã bị trúng kịch độc. Hơn nữa thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều, nếu không được giải độc ngay lúc này, người này chắc chắn sẽ mất mạng. Sau khi đến gần xem xét, Mạc Tử Liên phát hiện ra nam nhân này chính Lăng Vương Đông Phương Thiên Diệp của Đông Lăng Quốc, huynh đệ đồng mẫu của Hoàng đế và Đông Phương Thiên Trạch, được xưng là chiến thần Đông Lăng, trụ cột tinh thần của người dân Đông Lăng Quốc. Kiếp trước nàng cũng chỉ mới gặp mặt một lần duy nhất tại Quốc Yến mà thôi. Nếu nghĩ kỹ lại thì kiếp trước vị chiến thần chính Lăng Vương dường như cũng chết vào khoảng thời gian này, xem ra chính là đêm nay. Lúc đó sau khi chính Lăng Vương mất, triều đình liền rơi vào khủng hoảng, loạn trong giặc ngoài, nhân dân cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ vì chiến tranh, tình trạng đó còn kéo dài tới hơn 10 năm. Cho dù sau này chiến tranh được bình ổn, cuộc sống của người dân vẫn đói khổ, hoàn toàn cách xa với cảnh bây giờ. Nghĩ vậy nàng không khỏi cắn răng, nhất quyết phải cứu trô được vị chính Lăng Vương này, cho dù là vì lương tâm của một lang y hay là bất kỳ cái gì khác, nàng quyết không thể làm ngơ nhìn những người dân ngoài kia rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng được. Mạch Tử Liên sau khi nghĩ thông liền bắt đầu ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng miệng vết thương, sau khi bắt mạch nàng xác định đây là một loại độc dược vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng khó bào chế, nếu không phải đã trải qua mấy kiếp lang thang hành nghề y, nàng có lẽ cũng không thể nào biết được trên đời lại có những loại độc dược hiếm thấy và nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trúng chất độc này gần như là vô phương cứu chữa, bởi lẽ người bị trúng độc trong vòng một canh giờ bắt buộc phải có một vị tần y tay nghề cao thâm thi châm khống chế chất độc, sau đó phải bào chế thuốc giải vô cùng công phu kèm theo một vị thuốc dẫn đặc biệt mà không phải ai cũng biết, đó là máu có chứa linh khí, thiếu bất cứ cái nào cũng không được. Cho nên mới nói việc giải độc này đối với người bình thường dường như là không thể, ngay cả nàng cũng chỉ biết được điều này sau khi đọc một quyển y thư cổ vô tình tìm được trong lúc tu tiên. Không hề bỏ phí một chút thời gian nào, Mạc Tử Liên lập tức từ trong không gian lấy ra bộ ngân châm quý giá đã đi theo nàng suốt mấy đời, nhanh chóng cởi ra áo trên của Đông Phương Thiên Diệp thi châm vào cái chuyệt vị trên người hắn, ngăn chặn chất độc tiếp tục lan ra, tốc độ thi châm của nàng nhanh đến chóng mặt, thậm chí không thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Những cây châm này sau một thời gian dài ngâm dưới linh tuyền cũng đã lây nhiễm không ít linh khí, tuyệt đối thích hợp để ngăn chặn chất độc được bào chế từ độc vật hiếm có sinh trưởng nơi âm hà này. Sau khi thi châm, Mạc Tử Liên nhanh chóng phi thân về phía y đường gần đó để bào chế thuốc giải, dược liệu không phải rất quý giá nhưng tuyệt đối là những thứ người ta không ngờ tới, cũng may một trong những sở thích xưa nay của Mạc Tử Liên đó là siêu tầm dược liệu về trồng trong không gian, cho nên thuốc giải của Đông Phương Thiên Diệp ngoại trừ một số dược liệu lấy từ y quán ra, còn lại đều là lấy từ không gian của Mạc Tử Liên. Sau khi hoàn tất thuốc giải, Mạc Tử Liên lấy ra một con dao bạc cứa vào cổ tay một nhát, chờ cho máu chảy non một cốc uống trà mới lấy vải băng sơ lại, sau đó nhanh chóng cho Đông Phương Thiên Diệp uống, lại rút toàn bộ ngân châm trên cơ thể hắn ra. Một khắc sau khi uống thuốc giải, Đông Phương Thiên Diệp mở mắt, sau khi xác định mình không chết lại phát hiện ra người đã cứu mình là Mạc Tử Liên, Đông Phương Thiên Diệp liền vô cùng ngạc nhiên. Đang định mở miệng ra cảm tạ lại bị âm thanh của đám nha hoàn đang tìm nàng phá vỡ, Mạc Tử Liên nhìn hắn mỉm cười sau đó lại đưa tay lên môi ám hiệu bí mật tồi đi mất, hắn cũng chỉ kịp nhét miếng ngọc bội tùy thân vào tay nàng sau đó liền không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại Đông Phương Thiên Diệp đã ở trong vương phủ của mình rồi. Cách chương.